Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 3, gây họa với đại gian thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, quản gia Lưu có việc tìm bà. Bên ngoài vang lên tiếng nha hoàn báo tin. Nhà họ Lục rất coi trọng quy củ, trừ khi có việc gấp như lửa cháy đến nơi, nếu không sẽ không dễ dàng làm phiền chủ nhân dùng bữa. Lục Mẫu quay sang hai người, Thiên Thiên, con và Lăng Tiêu cứ ăn trước, ta đi xử lý chút việc. Lục Mẫu dẫn Xuân Đào rời đi, để lại Mạnh Thiên Thiên và Lục Lăng Tiêu ngồi đối diện nhau. Hai người im lặng, không ai nói gì, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Ta nếu muốn so đo thì sao? Mạnh Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng. Lục Lăng Tiêu hiểu ra nàng đang đáp lại câu hỏi trước đó của mình. Hắn nhíu mày nói, nàng là đại thiếu phu nhân của nhà họ Lục, sống cuộc sống giàu sang phú quý, muốn ăn bao nhiêu bánh hoa quế chẳng có. Vãn Nhi lớn lên ở biên cương, nàng có biết cô ấy đã chịu bao nhiêu khổ cực không? Mạnh Thiên Thiên nhìn hắn, thắc mắc hỏi, cô ấy chịu khổ là do ta gây ra sao? Nếu không phải, tại sao ta phải nhường nhịn cô ấy? Sắc mặt Lục Lăng Tiêu trầm xuống, đặt đũa xuống bàn, chỉ là một phần bánh hoa quế. Nếu cô ấy ăn phần của nàng, ta sẽ bảo nhà bếp làm thêm một phần khác. Sao phải làm lớn chuyện như vậy? Mạnh Thiên Thiên nói, hôm nay cô ấy có thể cướp bánh hoa quế của ta, ngày mai cô ấy có thể cướp bánh mã thầy của ta. Nếu ngày nào cũng vậy, chẳng phải từ nay về sau ta muốn ăn gì cũng phải đợi cô ấy ăn xong sao? Lục Lăng Tiêu nói, vị trí chính thất đã nhường cho nàng, Vãn Nhi chỉ muốn ăn một phần bánh hoa quế, chẳng lẽ cũng phải nhìn sắc mặt nàng sao? Mạnh Thiên Thiên nói, cảm ơn phu quân vẫn nhớ ta là chính thất. Từ xưa đến nay, tiểu thiếp sống dưới sự quản lý của chính thất, nào có ai không phải nhìn sắc mặt chính thất mà sống. Lục Lăng Tiêu nhíu mày chặt hơn, nàng đừng nói khó nghe như vậy. Mạnh Thiên Thiên nghiêm túc nhìn hắn, câu nào khó nghe, là cô ấy là tiểu thiếp, hay là cô ấy phải sống dưới sự quản lý của ta? Vãn Nhi không phải là thiếp, vậy cô ấy là gì? Là ngoại thất, hay là thông phòng? Lục Lăng Tiêu đập mạnh đũa xuống bàn. Mạnh Thị, Xuân Đào đột nhiên vén rèm bước vào, vội vàng nói, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, đừng cãi nhau nữa, phu nhân bị ngã rồi. Hai người vội vã đến phòng ngoài nơi Lục Mẫu thường xử lý công việc. Lục Mẫu được người hầu đỡ ngồi xuống ghế. Lục Lăng Tiêu lo lắng hỏi, mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Lục Mẫu nén đau nói, bà cố và bà nội con cùng gia đình nhị thúc đi chùa cầu phúc, vốn định ở lại mấy ngày, ta đã bảo quản gia Lưu đến chùa thông báo tin con trở về. Họ đã vội vàng trở về nhà từ sáng sớm, giữa đường bà cố phát bệnh, ta vội đi đón bà, nhưng lại bị vấp ngã. Mạnh Thiên Thiên cúi xuống, bóp nhẹ chân của Lục Mẫu, bị chật chân, xương không sao. Lục Lăng Tiêu cũng ấn thử, quả thật là như vậy, mẹ, bà cố phát bệnh gì vậy? Lục Mẫu nói với hắn, con đã đi 5 năm, chắc không biết, 3 năm trước bà cố đã bắt đầu không nhận ra người nữa. Lục Lăng Tiêu hiểu ra, nói với Lục Mẫu, mẹ, để con đi đón bà cố. Lục Mẫu nhìn xuống chân mình đau đớn, thở dài, đành vậy thôi, chờ đã, con dẫn theo Thiên Thiên đi cùng. Lục Lăng Tiêu liếc nhìn Mạnh Thiên Thiên, do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý, ra khỏi sân. Mạnh Thiên Thiên nói với Lục Lăng Tiêu, chàng đi trước ra cửa đợi ta, ta về Hải Đường Viện lấy vài thứ. Lục Lăng Tiêu có chút không hài lòng, bà cố phát bệnh, vậy mà nàng còn có tâm trạng đi lấy đồ sao? Mạnh Thiên Thiên lấy một cái túi, Lục Lăng Tiêu lười để ý đến trong túi có gì, chỉ bảo phu xe đi nhanh hơn. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại trên con phố đông đúc. Lục Lăng Tiêu vén rèm xuống xe, nghĩ một lúc, định đưa tay ra đỡ Mạnh Thiên Thiên, nhưng lại thấy nàng tự cầm túi nhảy xuống từ phía bên kia. Mạnh Thiên Thiên như sao băng, nhanh chóng đi lên lầu. Nhị phu nhân với dáng vẻ bơ phờ, đứng lảng vảng trong hành lang, thấy Mạnh Thiên Thiên đến, lập tức như được cứu rỗi, ôm cánh tay phải của mình và phàn nàn. Sao giờ mới tới, nhìn xem bà cố đã cào rách tay ta thế này, đúng là bà già điên. Mạnh Thiên Thiên lạnh lùng liếc nhìn bà ta, nhị thẩm, bà cố đâu? Nhị phu nhân chỉ về phía đông, không kiên nhẫn nói, trong phòng khách đóng cửa kia. Ôi trời, đau chết ta rồi, ngươi đến một mình à? Đại tẩu của ta đâu? Lăng Tiêu đâu? Chẳng phải nói hắn đã trở về kinh sao? Nhị thẩm, Lục Lăng Tiêu cũng lên lầu. Lăng Tiêu, nhị thẩm, bà cố rốt cuộc thế nào? Bà cố giữa đường đột nhiên la hét muốn ăn bánh hoa quế của nhà Chu ký. Ông nội và nhị thúc sợ bà phát bệnh, nên dẫn bà đến đó. Chỉ còn lại một cân, người ta đã trả tiền rồi. Bà cố của con không hiểu lý lẽ, đã cướp lấy bánh hoa quế và còn đánh người ta. Nếu là gia đình bình thường, hoặc thậm chí là gia đình quan chức cũng còn nể mặt nhà họ Lục chúng ta. Nhưng người đó là quản gia của đô đốc phủ, là người của đại đô đốc Lục, nhà chúng ta không thể đụng vào. Nghe đến đô đốc phủ, sắc mặt Lục Lăng Tiêu trở nên nghiêm trọng. Hắn ở biên cương 5 năm, nhưng cũng đã nghe nhiều về vị đại đô đốc này ở kinh thành. Đây là một đại gian thần mà ai cũng muốn tiêu diệt, luôn nắm quyền triều đình, bài trừ phe phái, hại nước hại dân, tội lỗi chồng chất, không kể xiết. Tuy yêu họ Lục, nhưng hai nhà thực ra không liên quan gì đến nhau. Nếu là hắn thì vấn đề không chỉ là có đụng được hay không. Người này tàn nhẫn độc ác, tính toán chi ly, tay chân cũng kiêu ngạo hống hách, không coi ai ra gì. Chuyện này có chút phiền phức rồi. Lăng Tiêu, con mau nghĩ cách đi. Nhị thẩm đừng lo, để con đi xem bà cố trước. Lục Lăng Tiêu nói xong, nhanh chóng đuổi theo Mạnh Thiên Thiên. Hai người đến trước cửa phòng, Lục Lăng Tiêu giơ tay gõ cửa. Bà cố, là con, Lăng Tiêu, Tiêu Nhi của bà đã trở về. Bà mở cửa đi, bà cố, bà mở cửa ra đi. Là con thật sự đã trở về. Dù Lục Lăng Tiêu có gõ cửa và gọi thế nào, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lục Lăng Tiêu nhíu mày, lập tức định phá cửa xông vào. Mạnh Thiên Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. Bà cố, cánh cửa kêu, cót két, một tiếng, hé ra một khe nhỏ. Bà cố dựa vào khe cửa, lén lút nhìn ra ngoài. Thấy Mạnh Thiên Thiên, bà kéo nàng vào, sau đó không chút khách khí đóng sầm cửa lại. Lục Lăng Tiêu, bà cố cúi đầu, giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Thiên Thiên, ta lại làm ướt quần rồi. Mạnh Thiên Thiên mở túi ra, để con thay cho bà. Một lát sau, bà cố thần thái sáng sủa bước ra ngoài. Lục Lăng Tiêu nhìn bà cố đã thay bộ đồ khác, rồi nhìn Mạnh Thiên Thiên đang bình thản thu dọn túi, hiểu rằng vừa rồi mình đã trách lầm nàng. Thằng nhóc kia là ai? Bà cố nhíu mày bạc trắng nhìn Lục Lăng Tiêu. Lục Lăng Tiêu vội nói, bà cố, con là cháu của bà. Lăng Tiêu, bà cố nói, chẳng phải con đã chết rồi sao? Bà cố vẫn còn nhớ mình. Lục Lăng Tiêu rất vui, chuyện này nói ra thì dài lắm. Bà cố ra dấu, không cần nói nữa. Vậy đừng nói nữa, Thiên Thiên, chúng ta đi thôi. Bà cố kéo tay Mạnh Thiên Thiên đi. Lục Lăng Tiêu vừa định đuổi theo, thì thấy lão phu nhân được Lục nhị gia dìu ra từ căn phòng phía tây xa nhất. Lão phu nhân không thèm nhìn bà cố và Mạnh Thiên Thiên đang đi ngang qua mình, vội vã bước đến Lục Lăng Tiêu, ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở. Lăng Tiêu, cháu của ta, cuối cùng cháu đã trở về. Bà cố run rẩy, lè lưỡi, khô khan nôn mửa. Sau khi lên xe ngựa, bà cố lấy ra một phần điểm tâm đã được giấu cả buổi sáng. hơi nhăn nheo, đưa cho Mạnh Thiên Thiên, ánh mắt trong veo như trẻ con. Quản gia Lưu đã nói rồi, cái thằng nhãi đó đã dẫn theo một người phụ nữ xấu về. Ăn bánh hoa quế đi, Thiên Thiên không buồn nữa. Cách chương.